Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 104. Tháng 4 năm nay, Tây Bắc cũng đón mùa xuân của nó. Tôn Viễn Trứ kết thúc thời gian tạm trú tại Tây Bắc, anh phải quay về Bắc Kinh trước. Anh đã đến gặp Thượng Tri Đào trước khi về. Ngày hôm ấy, hoa trên núi nở rộ dọc hai bên đường, anh ngắt một nhánh hoa mang tới cho cô để cô cắm vào bình hoa. Thượng Tri Đào nhìn nhánh hoa nở rộ kia, bất chợt nhớ lại nhiều năm về trước, cô nhận được bó hoa bí ẩn. Thế là cô nói với Tôn Viễn Trứ: "Chuyện đã qua nhiều năm rồi mà em vẫn cảm thấy kỳ lạ. Vừa nhìn nhánh hoa mà anh ngắt, em chợt nghĩ đến những bó hoa kia có vẻ là anh tặng." Tôn Viễn Trứ ngồi bên cô, trước mặt họ là sườn núi bung nở ngàn hoa. Anh mang theo bàn trà và ghế nhỏ, hai người ngồi trên núi. "Lúc đấy anh thấy em rất muốn được nhận hoa. Nhưng nếu nhận được hoa đã được lên kế hoạch trước thì thiếu đi phần bất ngờ. Thế là anh giấu tên, tặng em mấy ngày liền, hy vọng lúc đó em có thể thích." Thượng Tri Đào bật cười. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có đáp án. Cô đã vô cùng thích thú. Cô của thời điểm đó đang buồn bã vì bó hoa mà Loan Niệm tặng cho Tang Dao. Bây giờ nghĩ lại, cô lại cảm thấy nực cười biết bao. Con người luôn muốn ganh đua vào lúc trẻ. Dù chỉ là một bó hoa thì cũng phải so kè đến cùng. Để rồi đến cuối cùng mới nhận ra, lòng hư vinh đó chỉ là sự bất cam của tuổi trẻ. "Cảm ơn anh, Tôn Viễn Trứ." Cô nhìn Tôn Viễn Trứ, dù anh đã gầy đến mức không ra hồn người, nhưng ở trong mắt Thượng Tri Đào, anh vẫn là người đàn ông mang hơi thở thiếu niên cùng cô ra khỏi nhà vào buổi sáng. Chàng thiếu niên dịu dàng, sán lạn. "Em đừng khách sáo với anh. Hiếm khi nào mùa xuân ở Tây Bắc không đổi gió, chúng ta phải tận hưởng hết cảnh núi này." Anh đẩy tách trà về phía Thượng Tri Đào, rồi cầm tách của mình lên uống một ngụm. Lá trà không có mùi vị gì, hoa cũng chẳng có màu sắc, thế gian đã trở nên tăm tối trong mắt anh. Chẳng hiểu sao Thượng Tri Đào lại cảm thấy buồn, nói với anh: "Tôn Viễn Trứ, dự án em phụ trách có lẽ sẽ xong sớm hơn dự kiến, khoảng tháng 8 là em về Bắc Kinh được rồi. Đợi đến khi em về, em cùng anh..." Thượng Tri Đào muốn nói là: "Đợi em về, em cùng anh đi khám bệnh có được không?" Nhưng nghĩ đến lòng tự tôn kiêu ngạo, không muốn để lộ nội tâm và mặt yếu đuối với người ngoài của Tôn Viễn Trứ, cô ngừng lại, đổi sang hướng khác. "Em cùng anh đi xem phim đêm được không? Chúng ta và Tôn Vũ, cuối tuần nào cũng đi xem phim đêm, xem hết những bộ phim cũ." "Thế thì nhất định phải để anh mời." "Để Tôn Vũ mời đi, giờ chị ấy có nhiều tiền lắm, dẫn dắt đội ngũ mấy trăm người cơ mà. Việc kinh doanh của công ty một ngày hơn 2 triệu, mình cứ để chị ấy mời đi. Không những để chị ấy mời đi xem phim, mà còn phải bắt chị ấy mời đi ăn nữa." Tôn Viễn Trứ cười, một lúc sau mới nói: "Cô ấy không dễ dàng, mỗi một đồng đều kiếm được rất cực khổ." "Anh thương chị ấy phải không? Chị ấy mà biết được thì chắc chắn sẽ vui chết đi được ấy. Giờ em sẽ nói ngay với chị ấy là Tôn Viễn Trứ thương chị ấy." Tôn Viễn Trứ níu lại cánh tay đang định lấy điện thoại của Thượng Tri Đào. "Đừng." Anh úp điện thoại của cô lên chiếc bàn gấp đơn giản. "Đừng làm phiền cô ấy." Đối với những chuyện không thể nói, không tiện nói giữa hai người họ, anh chỉ muốn Thượng Tri Đào giữ im lặng. Cô gật đầu. "Được. Em không nói cho chị ấy, vậy hôm nay chúng ta vẫn đến quán mì kéo kia được chứ?" "Được." "Vậy anh có thể ăn một bát nhỏ không?" "Anh sẽ cố." Hai người lại ngồi trong quán mì kéo. Tôn Viễn Trứ vẫn chỉ ăn hai gắp là đặt đũa xuống. Thượng Tri Đào nhìn bát mì trước mặt anh, mắt lập tức đỏ hoe. Con người không thể sống nhờ vào uống xương ăn gió. Giọng cô có phần nghẹn ngào, dầu ớt cay xè sặc trong cổ họng. Cô ho sặc sụa, ho đến mức nước mắt chảy ra. Tôn Viễn Trứ trấn an cô. "Chỉ là buổi sáng anh ăn nhiều trước khi ra ngoài thôi mà." Thượng Tri Đào thầm nghĩ, anh nói dối, nhưng rốt cuộc cô vẫn không nói ra. Họ ăn mì xong, Thượng Tri Đào chào tạm biệt anh. Anh đứng trong khung cảnh mùa xuân ở Tây Bắc. Đứng một hồi, anh lại quay lại trước mặt Thượng Tri Đào. "Em đừng lo, em và Tôn Vũ cũng đừng lo lắng. Sau khi về anh sẽ nghiêm túc đi khám, nghiêm túc phối hợp điều trị. Anh sẽ không sao đâu. Chờ dự án kết thúc rồi em quay lại Bắc Kinh, có lẽ anh sẽ lên cân trở lại. Thượng Chi Đào thầm nghĩ, đúng là Tôn Viễn Trứ, cái gì anh ấy cũng biết, chẳng qua anh chưa bao giờ chịu nói ra mà thôi. Cô gật đầu đáp, em biết, anh chắc chắn rất khổ sở, nếu anh bằng lòng, anh có thể gọi cho em bất cứ lúc nào. Anh cũng biết, em rất rất sẵn lòng nói chuyện với anh, mỗi lần nói chuyện với anh, em đều cảm thấy vui vẻ. Ừ, được, anh nhớ rồi. Tuân Viện Trứ vỗ đầu cô một cách hiếm hoi. Thượng Chi Đào nhìn anh rời đi, làn gió nhẹ thổi qua ống quần anh, ống quần dán vào đôi chân gầy rộc. Thượng Chi Đào nghĩ, lần sau gặp lại anh, xin anh nhất định phải lên cân một chút, xin anh hãy ăn được 4 hoặc 5 gắp mì. Cô gọi điện cho Tôn Vũ, cô ấy vừa trải qua một cơn say. Hôm qua là ngày kỷ niệm thành lập công ty của cô ấy bị cấp dưới trước say. Cô ấy cũng phàn nàn với Thượng Chi Đào. Loan Niệm cũng đều lắm, bọn chị vốn là khách hàng của các em, nhưng vì anh ta giới thiệu người đầu tư nên chị phải mời anh ta ngồi vào ghế chủ dị. Thằng cha này hả, uống rượu còn kéo theo chị, bảo là chị không uống thì anh ta cũng không uống. Ai dè, chị uống được nửa cân rượu, anh ta lại hỏi tửu lượng của chị không tốt hả? Mẹ nó, thế này chẳng phải là đầu óc có vấn đề sao? Thượng Chi Đào nghe cô ấy kể tội Loan Niệm một hồi, cuối cùng cũng nói chen vào lúc cô ấy uống nước. Hôm nay Tôn Viễn Trứ sẽ bay về, bọn em vừa tạm chia tay. Anh ấy không nói với chị. Thế thì chị cứ chờ ở nhà là được, anh ấy còn nói là anh ấy sẽ nghiêm túc đi khám bệnh. Thượng Chi Đào thấy Tôn Vũ đột nhiên im bặt, một lúc sau mới sụt xịt mũi. Anh ấy nói như vậy thật sao? Vâng, chị vui lắm. Tôn Vũ ngắt máy, chịu đựng cơn đau đầu ra ngoài dọn dẹp phòng khách. Tôn Viễn Trứ thích sạch sẽ, còn cô thì thích căn nhà mà chân anh không phải dẫm hạt bụi nào. Cô quét dọn cả trong lẫn ngoài, nhìn những hạt bụi li ti lửng lơ trong vệt nắng xuân, khiến cô có ảo giác một ngày trên trời tựa một năm dưới trần gian. Dọn nhà xong cô lại chăm chút cho mình, cô đắp mặt nạ, rửa mặt, che đi sự phờ phạc sau cơn say. Cuối cùng cửa kêu lên một tiếng rồi mở ra, cánh cửa trong tim Tôn Vũ cũng cạch một tiếng mở ra. Tôn Viễn Trứ đứng ở cửa, ánh nắng khiến bóng anh trở nên mơ hồ. Nhìn thấy Tôn Vũ đứng trong phòng khách, anh cười với cô. Sao em còn chưa đi làm? Tối qua em uống say. Tôn Vũ chạy tới trước mặt anh. Bất kể cô bao nhiêu tuổi, cô mãi mãi là cô gái 18-20 tuổi đứng trước mặt người mình yêu. Bất kể cô ấy sở hữu bao nhiêu tài sản, quản lý công ty to đến đâu, ở trước mặt anh, cô vẫn chân thành như phút ban đầu. Tôn Vũ hỏi anh, anh có muốn ăn món mì chua cay em làm không? Có chứ, anh có thể giúp em. Đi nào. Hai người có một sự ăn ý lạ lùng. Ở trong phòng bếp, cả hai đều không nói gì, nhưng chỉ cần Tôn Vũ duỗi tay là Tôn Viễn Trứ biết cô muốn lấy cái gì, đưa những món đồ đó cho cô. Mì đã được nấu xong, Tôn Viễn Trứ ăn được hai miếng, định ép mình ăn miếng thứ ba, thì Tôn Vũ ngăn anh lại, cô cầm lấy đũa, ăn nốt chỗ mì còn lại. Em đói, nên để em ăn hết cho, anh muốn ăn thì em đi làm thêm. Tôn Vũ nói xong, đẩy Tôn Viễn Trứ về phòng. Anh đi ngủ đi. Được. Sáng hôm sau, Tôn Viễn Trứ thật sự đã đi gặp bác sĩ. Tôn Vũ âm thầm đi theo anh, nhìn anh đi vào bệnh viện. Cô nhắn tin cho Thượng Chi Đào. Lần này có lẽ sẽ ổn thôi. Em cảm thấy chắc chắn sẽ ổn. Có phải nói cho người nhà của anh ấy không? Đừng nói. Tôn Viễn Trứ sẽ suy sụp. Anh không muốn người nhà biết chuyện của anh. Có một sợi dây căng ngang trong lòng anh. Dường như chỉ cần chạm một cái, anh sẽ suy sụp. Tôn Vũ không cho phép anh suy sụp. Cô ngồi trong xe, chờ Tôn Viễn Trứ đi ra. Khoảng thời gian này khó vượt qua đến mức nào, Tôn Vũ biết. Điện thoại của cô không ngừng đổ chuông, toàn là điện thoại công việc. Cô đã mất 5-6 năm để từ một nhân viên kinh doanh thất nghiệp nghèo túng đến người phụ trách một công ty đến vòng gọi vốn B. Trong 6 năm này, chịu bao nhiêu khổ sở, chịu bao nhiêu ấm ức, cô đều cắn răng chịu đựng, không kêu ca một lời. Cô chỉ khóc ở trước mặt Tôn Viễn Trứ. Chính anh đã cõng cô khi cô bị thương ở chân về nhà trong một ngày mưa tầm tã. Kể từ ngày ấy, anh đã ở trong lòng cô. Công ty cô gặp trục trặc về công nghệ, anh tìm người giúp cô khắc phục. Cô không hiểu về mảng logic, anh giảng giải cho cô. Anh một lòng một dạ là một nhà khoa học cống hiến cho nhân loại, vậy mà lại giúp Tôn Vũ giải quyết vấn đề sinh nhai vô số lần. Lúc cô buồn, anh ở bên cô. Lúc cô vui, anh cũng ở bên cô. Tôn Vũ đã trở thành một người phụ nữ có thể một mình cáng đáng mọi thứ, nhưng mãi mãi ỷ lại Tôn Viễn Trứ. Không yêu cũng chẳng sao, chỉ cần anh ở đó là tốt lắm rồi. Tôn Vũ đợi một mạch tới buổi chiều mới nhìn thấy Tôn Viễn Trứ ra khỏi bệnh viện. Anh xách một túi màu trắng, bên trong toàn là thuốc. Tôn Vũ nhìn anh đi xa, ngồi trong xe chờ thêm một tiếng nữa mới khởi động xe lái về nhà. Tôn Viễn Trứ đã về đến nhà, anh đang uống thuốc. Tôn Vũ vờ như không biết gì, hỏi anh: "Anh uống thuốc hả?" "Hôm nay anh đã đến bệnh viện, bác sĩ cho anh làm rất nhiều xét nghiệm, kê cho anh rất nhiều thuốc, có khả năng anh còn phải làm điều trị khác." "Điều trị gì cơ?" Tôn Vũ hỏi anh. Tôn Viễn Trứ không trả lời cô mà nói đến chuyện khám bệnh. "Bác sĩ nói anh không có bất cứ vấn đề gì, lần này phương pháp can thiệp nhiều, chỉ cần tích cực phối hợp, sớm muộn gì cũng bình phục, em đừng lo." "Vâng, thế thì bây giờ chúng ta làm gì đó ăn thì sao?" Tôn Vũ đặt túi xách lên sofa. Tôn Viễn Trứ nói với cô: "Nấu mì chua cay nữa đi." Tôn Vũ vào bếp, tâm trạng của cô cực kỳ tốt, tựa như mấy tháng mưa giông liên tiếp đột nhiên đón ngày nắng lên. Cô nghĩ, quả nhiên con người khỏe mạnh là quan trọng nhất, chỉ cần khỏe mạnh thì vẫn kịp làm mọi chuyện. Cô nhắn tin cho Thượng Tri Đào: "Anh ấy đi khám rồi, sẽ duy trì điều trị, chị vui lắm." "Em cũng vậy." Trong cuộc đời này, ta sẽ gặp được bao nhiêu người trong dòng người đông đúc, nhưng sẽ có một vài người, và cũng chỉ có một vài người đáng để bạn đối xử bằng cả trái tim, đồng thời vững tin rằng dù là lúc nào họ cũng sẽ không làm tổn thương bạn. Thượng Tri Đào nghĩ, có thể có được những người bạn như vậy, mình phải hạnh phúc đến nhường nào. Hôm nay là ngày hiếm hoi Tôn Viễn Trứ chủ động nói chuyện trong nhóm chat. Anh hỏi Trương Lôi: "Lần trước cậu nói sắp thăng chức, thành công chưa?" Trương Lôi trả lời bằng một hình chụp danh thiếp kèm một dòng tin: "Sau này, mong mọi người gọi tôi là Phó Tổng Giám Đốc Sản Phẩm Thương Mại Hóa." Tôn Vũ hỏi anh: "Thế Tổng Giám Đốc thì sao?" "Đang để trống." Trương Lôi nhắn một tràng ha ha, sau đó nói: "Anh chị em ơi, anh cảm thấy anh phải khao mọi người một chầu lớn." "Lớn cỡ nào thế?" Thượng Tri Đào hỏi. "Vào trang đánh giá, chọn nhà hàng đầu tiên xếp theo bảng giá giảm dần." Tôn Vũ gửi một ảnh chụp màn hình qua. "Chỗ này hả? Chỉ ăn đồ đắt, không cần ăn đồ phù hợp." "Anh thấy được, vì mọi người mà, đáng mà, chờ Thượng Tri Đào về đã." "Ok." Trương Lôi nhắn tin riêng cho Thượng Tri Đào: "Thực ra anh rất muốn nói với em một chuyện. Trước kia anh từng thích em." Thượng Tri Đào nhắn lại một dấu hỏi chấm. Trương Lôi nói tiếp: "Bây giờ ấy hả? Anh chỉ muốn làm đàn ông độc thân kim cương thôi." Rồi anh gửi một icon cười lớn. Con người anh ấy vẫn luôn rất thú vị. Không cần Thượng Tri Đào phải lên tiếng, một mình anh ấy cũng có thể diễn xong một câu chuyện yêu thầm. Thượng Tri Đào trả lời: "Chúc mừng anh, Trương Kim Cương." Cô rất cảm kích vì Trương Lôi không bày tỏ điều gì. Anh ấy đã chuyển đi nhưng vẫn giữ liên lạc lâu dài với họ, quan tâm họ, giúp đỡ họ. Thậm chí chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đặc biệt Thượng Tri Đào. Thượng Tri Đào ở Tây Bắc xa xôi, rời xa sóng gió, tận tâm hoàn thành dự án. Ban đầu cô chỉ nghĩ là làm một dự án cao cấp có thể giúp cô trở thành chuyên gia. Nhưng dần dần cô nhận ra ý nghĩa thực sự của dự án này. Nó có thể giúp người dân địa phương cải thiện cuộc sống, mang lại rất nhiều cơ hội việc làm, giúp nhiều người biết đến nơi này hơn. Cô chưa bao giờ cảm giác thành tựu như thế này. Công ty đột ngột gọi cô về tham gia cuộc họp nhân viên trong phòng, nói rằng có trưởng phòng mới đến nhậm chức. Cô và Loan Niệm đã hơn 3 tháng không gặp nhau. Ngày hôm đó mọi người đều ngồi trong phòng họp, trưởng phòng mới tên George ngồi bên cạnh Loan Niệm. Khi vào phòng, Thượng Tri Đào vẫn ngồi ở vị trí không mấy nổi bật. Tuy nhiên, thái độ của mọi người đối với cô đã hoàn toàn khác trước đây. Grace gọi cô: "Flora, ngồi đây này." "Em ngồi đây được rồi ạ." Cô đã quen khiêm tốn. Grace lại nói: cứ đến đây đi. Thịnh tình khó từ chối, cô đi về phía Grace trong ánh mắt chăm chú của mọi người ngồi bên cạnh cô ấy. Lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của Lan Niệm đầy chăm chú. Lan Niệm gửi tin nhắn cho cô. Lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Thượng Chi Đào trả lời anh như vậy. Thượng Chi Đào cất điện thoại, trông thấy Julia cũng đang nhìn mình, bèn cười với cô ta. Lan Niệm nói, cảm ơn mọi người từ nhiều thành phố đã về công ty tham dự cuộc họp này. Cuộc họp hôm nay chủ yếu là buổi gặp mặt trưởng phòng mới, Josh. Josh là một chuyên gia sáng tạo hàng đầu thực thụ mà chúng tôi đã tìm kiếm trên thị trường rất lâu, cũng thuyết phục rất lâu mới mời được. Sau này Josh sẽ quản lý công việc thường ngày của phòng kế hoạch. Mọi người vỗ tay tượng trưng. Josh đeo kính, nhìn có vẻ giống một nhà khoa học, không hề giống người làm công việc sáng tạo. Tuy nhiên, ánh mắt của anh ta rất sắc sảo, khiến người ta phải e sợ mấy phần. Cảm ơn mọi người, Luke quá khen rồi. Sau này mọi người cùng cố gắng nhé. Tôi muốn làm quen từng đồng nghiệp. Một số người tôi đã gặp trước đó rồi, còn một số đồng nghiệp tạm trú xa xôi còn chưa gặp. Flora là vị nào nhỉ? Chào Josh, tôi là Flora. Chào cô. Josh nhìn Thượng Chi Đào rồi gọi tên người khác. Ai cũng không ngờ, người mà Loan Niệm mới tìm được lại là người thế này. Trong cuộc họp mọi người đều rất im lặng. Sau khi tan họp, Thượng Chi Đào quay về chỗ làm việc, nhìn thấy Lumi mà cô không gặp đã lâu. Lumi nhướng mày với cô. Chào cô nhé, Flora. Sau lại nhìn vali của Thượng Chi Đào hỏi. Từ sân bay đến thẳng đây hả? Dạ. Thượng Chi Đào đặt túi sách xuống, ngồi vào chỗ trả lời email. Lumi nói với cô. Tối nay, Luke muốn tổ chức tiệc chúc mừng với phòng các cô đấy. Shh, địa điểm do chị đặt. Tiệc chúc mừng gì ạ? Julia, bố của cô ta đã dành 80% ngân sách trong năm nay cho Lang Mỹ. Bao nhiêu tiền ạ? Thượng Chi Đào hỏi. 250 triệu trên mọi nền tảng. Wow, thế thì đáng phải chúc mừng. Trong thời gian này em thấy Luke vẫn luôn hướng dẫn mọi người làm phương án đấu thầu trong nhóm trò chuyện. Nhưng anh ấy không nói chuyện chúc mừng ở trong nhóm. Kết quả mới có vào sáng nay thôi. Sau đó Will bảo chị bố trí tiệc chúc mừng, nhưng nói là phải giữ bí mật. Vậy thì chị cũng có giữ bí mật đâu. Thượng Chi Đào trêu cô ấy. Với cô á, chị không có bí mật. Lumi nhướng mày với cô nói thêm. Mua cà phê không? Vừa nhìn là biết có chuyện để buôn dưa lê rồi. Cô biết vì sao Lăng Mỹ nhận được 250 triệu không? Vì sao thế? Vì Luke. Em không tin. Anh ấy không phải loại người đó. Nếu anh ấy là loại người đó, thì tại sao bao nhiêu năm qua Khương Lan vẫn chưa được toại nguyện chứ? Thế cô biết cô ta chưa toại nguyện à? Em không biết. Trêu cô tí. Lừa ngang ngược ngủ hay không ngủ với người khác cũng đếch liên quan với chị. Chị muốn nói với cô là... Lumi kéo Thượng Chi Đào đến một góc trong khu hút thuốc sau tòa nhà, kéo cổ áo của mình xuống. Trên xương quai xanh của cô ấy là một dấu hôn đỏ chót, nhìn có vẻ rất kịch liệt. Thượng Chi Đào trợn tròn mắt nhìn Lumi. Lumi huýt gió nói, nào, hôm nay cô vẫn chưa hỏi chị đâu đấy. Hôm nay Lumi đã ngủ được với Will chưa? Ngủ được rồi, mới tối qua. Đừng thấy ông anh kia vẻ nho nhã trí thức mà tưởng thực ra là một tên cầm thú đó. Ok, em hiểu rồi, là quý cô Lư đang rất vui. Buổi tiệc chúc mừng tối nay, mọi người đã uống rất nhiều rượu. Thượng Chi Đào không động vào giọt rượu nào, ngồi đó nhìn mọi người nâng ly cạn chén. Tâm trạng của Lan Niệm có vẻ không tồi. Julia ngồi bên cạnh anh với tư cách là công thần giành được dự án 250 triệu. Cô ta nâng ly, nói với Lan Niệm. Cảm ơn sự chỉ bảo và giúp đỡ của Luke. Loan Niệm cũng cụng ly với cô ta. Vất vả rồi. Trên bàn rượu mỗi người một vẻ, Thượng Chi Đào yên lặng nghe đồng nghiệp trò chuyện. Mọi người đều biết cô không uống rượu nên không trách cô. Nhưng lâu lắm rồi họ không gặp cô nên rất nhớ cô. Grace nhắc đến chuyện năm nay Thượng Chi Đào đã đủ tư cách xin làm chuyên gia. Mọi người lập tức ồ lên. Flora, hôm nay trên bàn rượu có ban giám khảo, kiểu gì cũng phải uống 3 ly. Grace vội giải vây cho cô. Tôi thì không cần đâu, Flora đã giúp tôi không ít việc, chúng ta không cần để ý đến cái này. Nhưng Josh và Luke thì vẫn phải kính rượu,

Hai người làm việc cùng nhau 14 tháng, không biết đã vượt qua bao nhiêu khó khăn trong dự án. Đến lúc này, họ bỗng cảm giác người cùng cảnh ngộ. Chi bằng xin đến Tây Bắc làm phó giám đốc chi nhánh công ty còn tốt hơn. Shelly nói vậy. Thượng Chi Đào cười đáp. Nghe cũng được đấy chứ. Tôi nói thật đấy, Bắc Kinh khó sống, nhất là công ty chúng ta. Người thì có tiền, người thì có quan hệ. Không biết lúc nào sẽ đắc tội ai. Vẫn là nơi này tốt, núi cao hoàng đế ở xa, mấy năm mới xong một dự án. Xong một dự án cũng đủ ăn mấy năm. Nói đến dự án, công ty chúng ta đã duyệt khoản thưởng dự án tổng cộng hơn 400.000 đấy, chắc là cuối năm phát một thể. Tốt quá, cảm ơn cô. Thật đấy, hãy cân nhắc đến đề nghị của tôi, đến đây làm sếp ở chi nhánh công ty đi. Thượng Chi Đào cười ha ha. Quay lại Bắc Kinh là quay về vòng xoáy của dư luận, nhưng có một chuyện cực kỳ tuyệt. Cô, Tôn Vũ và Tôn Viễn Trứ đã chọn một ngày để đi xem phim chiếu đêm. Trong phòng chiếu phim vắng tanh, ba người họ mỗi người dành một hàng ghế, bộc lộ hết hỉ nộ ái ố của mình trong bóng tối. Lông ra ngoài, họ lại sóng sánh vai nhau đi. Tôn Vũ nhắc đến lễ Giáng sinh năm xưa. Tuyết vừa rơi xong, ba người họ ra khỏi rạp chiếu phim, đạp lên tuyết. Đi hết 6 cây số. Đêm hôm ấy, họ đã chụp rất nhiều ảnh ở trong khuôn viên khu tập thể. Nhưng bức ảnh mà họ thích nhất vẫn là bức ảnh chụp chung của ba người. Ba người họ đứng trong tuyết, đó là thời điểm đẹp nhất trong đời họ. Lúc đó họ đều chưa chịu quá nhiều khổ cực, ai cũng mang dáng vẻ ngây ngô. Chắc là không thể quay lại những ngày tháng ấy được nữa nhỉ? Tôn Vũ nói. Chúng mình chụp thêm bức ảnh chung nữa đi. Thượng Chi Đào đề nghị. Đêm nay họ lại chụp chung với nhau một bức hình. Tôn Vũ cầm ảnh, âm thầm so sánh, mắt đã đỏ hoe. Cô ấy nói với Thượng Chi Đào. Em nhìn anh ấy xem, cứ như biến thành một người khác vậy. Nhưng sự ấm áp trên người anh ấy thì vẫn còn mà. Thượng Chi Đào an ủi cô ấy là vậy, nhưng bản thân cô cũng cảm thấy hơi buồn bã. Cô đã đi xa 14 tháng, lúc ngồi ở chỗ làm việc một lần nữa, cô cảm giác như đã cách một đời. Cô mở ngăn kéo, nhìn thấy danh sách nguyện vọng trước năm 30 tuổi dưới kẹp tài liệu. Về cơ bản cô đã thực hiện gần hết, chỉ có một hàng chữ vẫn còn trống trơn. Mình muốn có một căn nhà nho nhỏ ở Bắc Kinh. Cô nhìn tờ giấy đó rất lâu. Mấy năm qua đi, chất giấy đã có phần cũ sờn. Cô nhẹ nhàng đặt tờ giấy về lại ngăn kéo. Flora, đến phòng làm việc của tôi một lát. Josh tìm cô nói chuyện. Cô đáp lại... Vâng. Cô đứng dậy đi tới phòng làm việc của Josh. Thấy Thượng Chi Đào vào phòng, anh ta chỉ vào ghế trước bàn làm việc. Ngồi đi. Cô ngồi vào ghế, Josh rời mắt khỏi máy tính. Đã chuẩn bị tài liệu trần thuật công việc chưa? Vẫn chưa ạ. Thời gian trước lo kết thúc giai đoạn 1 của dự án, mãi vẫn không có thời gian viết. Thượng Chi Đào vẫn ngồi ngay ngắn như trước đây. Josh nhìn tư thế ngồi của cô, nói với cô rằng... Không cần câu nệ. Không phải, tôi vẫn luôn như thế này. Ừ. Josh đẩy máy tính đến trước mặt Thượng Chi Đào. Tôi đang xem báo cáo kiểm tra đánh giá công việc của cô mấy năm qua. Tôi cảm thấy cô thật sự rất giỏi, nhưng cô cũng có điểm yếu. Josh mở bảng xếp hạng năng lực nghề nghiệp cho cô xem. Cô đã xem qua chưa? Rồi ạ. Đã từng phân tích chưa? Kết luận là gì? Tôi từng phân tích rồi. Năng lực sáng tạo là điểm yếu của tôi. Josh gật đầu đáp. Vì vậy, khi viết trần thuật công việc, cô phải trình bày những điểm mạnh, tránh những điểm yếu. Cô viết xong trần thuật công việc thì đưa tôi xem trước. Tôi sẽ giúp cô tập dượt trước mấy lần. Thượng Chi Đào muốn hỏi xem cũng xem bài giúp Julia sao. Nhưng cuối cùng cô vẫn không hỏi gì. Chuyện này chẳng có gì đáng để hỏi. Lãnh đạo tài ba sẽ tỏ ra công tâm vào những lúc như thế này. Cảm ơn trưởng phòng, tôi viết xong sẽ gửi cho trưởng phòng ngay lập tức. Đừng gọi trưởng phòng, gọi tôi là Josh. Vâng, Josh. Sự nghiêm túc thận trọng của cô khiến Josh buồn cười. Không cần phải tỏ ra như đón địch vậy đâu. Tôi hy vọng cô thành công. Hôm đó tôi vốn không định nói trong buổi tiệc, do mọi người nhắc đến nên tôi không thể không nói, mong cô thông cảm. Không sao đâu Josh. Thượng Chi Đào ra khỏi phòng làm việc của Josh thì thấy Tracy đang đi tới. Cô ấy cười hỏi Thượng Chi Đào. Thế nào rồi? Gì cơ ạ? tài liệu trần thuật công việc. Vẫn chưa bắt đầu chuẩn bị ạ. Em chuẩn bị cho tốt nhé, Flora. Chị tin em có thể làm được. Cảm ơn chị, Tracy. Thượng Tri Đào tin Tracy chân thành chúc cô may mắn. Cô ấy vô cùng tin tưởng cô. Về chỗ làm việc thì thấy Lumi tới. Trông thấy Thượng Tri Đào đã về là cô ấy kéo ngay cô đi mua cà phê. Cửa thang máy đóng lại, Lumi liền nói với cô. Cô không phải sợ gì hết, Will cũng là giám khảo. Gì ạ? Buổi đánh giá năm nay sẽ có lãnh đạo của các phòng ban cùng hai chuyên gia. Tracy cũng là giám khảo. Chị phân tích cho cô nghe. Will là bạn giường của chị. Anh ấy mà dám chấm điểm thấp cho cô là chị làm thịt anh ấy ngay. Tracy trước giờ vẫn đối xử tốt với cô. Lừa ngang ngược hẳn là sẽ đối xử công bằng. Quan hệ của cô với Grace không tệ. Biến số nằm ở cấp trên mới của cô. Lumi nghiêm túc phân tích cho Thượng Tri Đào. Cô ấy thà là một người vô danh tiểu tốt, cũng không mong Thượng Tri Đào thua cuộc. Cô ấy chỉ mong Thượng Tri Đào thắng một số người đứng ở vị trí cao hơn. Thượng Tri Đào không tài nào bày tỏ với Lumi rằng cô yêu quý cô ấy nhiều đến nhường nào. Chỉ có thể nói, cà phê em mời. Ngày hôm ấy, tâm trạng của cô cực kỳ tốt. Cô gọi điện cho Tôn Vũ và Tôn Viễn Trứ, hỏi họ đến tối có muốn đi ăn với nhau không? Cả hai đều vui vẻ nhận lời. Thậm chí, Tôn Viễn Trứ còn gửi thông tin mấy nhà hàng vào trong nhóm. Anh ấy nói, mấy nhà hàng này thế nào? Họ đã thảo luận nhà hàng và khẩu vị ở trong nhóm chat. Cuối cùng Tôn Viễn Trứ chốt lại, bỏ đi, chúng ta về nhà ăn cơm đi, cơm Tôn Vũ nấu ngon hơn. Vậy quyết định thế nhé, chiều nay em không phải dự cuộc họp lãnh đạo, chốc nữa sẽ đi đón Đào Đào, sau đó đi đón anh, ba chúng ta cùng đi mua thực phẩm. Được. Tôn Viễn Trứ đáp, tâm trạng anh có vẻ rất tốt. Thượng Tri Đào nhắn tin riêng với Tôn Vũ. Em cảm thấy việc trị liệu có hiệu quả rồi. Chị xem anh ấy bây giờ đi, ăn được nhiều hơn này, cũng thích nói chuyện. Cái hôm ba chúng ta đi xem phim rồi về, anh ấy còn cười mấy lần cơ. Đào Đào ơi, chị vui lắm. Em cũng vậy. Ngày hôm ấy, quả là một ngày hết sức bình thường. Bọn họ ngồi ở chỗ của mình để làm việc. Nhưng đầu thì đang mong ngóng tan làm, cùng nhau đi chợ mua thức ăn rồi về nhà nấu cơm. Họ đã lên kế hoạch xong xuôi. Tôn Vũ đi đón Thượng Tri Đào, sau đó hai người họ cùng đi đón Tôn Viễn Trứ. Sau đó ba người sẽ đi chợ mua đồ ăn. Cuối cùng là về nhà làm một bàn cơm thịnh soạn. Mọi thứ được lên kế hoạch rất hoàn hảo. Thời tiết cũng đẹp, tiết thu không khí dễ chịu, gió nhẹ mát mẻ. Giáng chiều hôm ấy cực kỳ đẹp. Thượng Tri Đào và Tôn Vũ lấy điện thoại ra chụp cùng một lúc. Cả hai còn gửi ảnh giáng chiều vào trong nhóm, nói, mau xem này, hoàng hôn đẹp tựa vần thơ. Họ lái xe đến tòa nhà công ty của Tôn Viễn Trứ. Tôn Vũ gọi điện cho anh, nhưng anh không bắt máy. Bên dưới công ty bị đám đông vây chật kín. Hai người họ chen vào bên trong, hỏi một cô gái trẻ, có chuyện gì vậy? Có sự kiện gì sao? Cô gái kia rưng rưng nước mắt nói, một đồng nghiệp của chúng tôi nhảy lầu. Cô gái kia có vẻ đã bị dọa sợ, không nghĩ chuyện như này sẽ xảy ra ngay trước mắt mình. Đang sống yên lành, sao lại nhảy lầu vậy cơ chứ? Thượng Tri Đào và Tôn Vũ chen vào đám đông. Tôn Vũ không ngừng gọi điện cho Tôn Viễn Trứ, vẫn không có ai bắt máy. Hai người chen vào vòng trong cùng của đám đông thì bị dây cảnh báo chặn lại. Họ nhìn thấy một người nằm trên mặt đất, một tấm vải trắng phủ lên trên cơ thể người kia. Tôn Vũ chưa bỏ điện thoại xuống, cô ấy nhìn thấy một người nhặt điện thoại lên đưa đến chỗ cảnh sát. Viên cảnh sát nhận lấy điện thoại rồi bắt máy. Alo? Tôn Vũ không nghe rõ cảnh sát nói gì, vô số âm thanh nổ tung trong tai cô, vang lên những âm thanh kinh thiên động địa khiến màng nhĩ của cô nổ tung. Cô ấy nhìn sang Thượng Tri Đào, không rơi một giọt nước mắt nào. Cô ấy siết chặt tay Thượng Tri Đào. Tôn Vũ nhìn thấy ánh mắt của Thượng Tri Đào chợt tối đi, cuối cùng biến thành nét nghi hoặc. Cô ấy cúp máy, bàn tay run rẩy, răng cũng va lập cập vào nhau, giọng nói run run khẩn cầu Thượng Tri Đào. Đào Đào, em có thể giúp chị nhìn xem có phải anh ấy không, được không? Gì cơ? Ai? Người kia, em có thể xem giúp chị không? Thượng Tri Đào nhắm mắt lại, thật lâu sau cô mới mở mắt ra đam. Vâng. khoảng cách 50 mét mà giống như trải qua cả đời người. Thượng Tri Đào vấp ngã một lần, được nhân viên an ninh dìu lấy. Anh ta nói, chưa biết chừng phải không? Thượng Tri Đào được người ta đưa đến trước thi thể. Tấm vải trắng được vén lên để lộ khuôn mặt máu thịt be bét. Thượng Tri Đào nhắm mắt lại, trong đầu toàn là câu nói kia của Tôn Viễn Trứ. Thật sự muốn nhảy vào biển mây. Thật sự muốn nhảy vào biển mây. Giáng chiều hôm ấy đẹp vô cùng. Tôn Viễn Trứ mất vào buổi hoàng hôn, có giáng chiều nhuộm đỏ bầu trời, mang theo sự dịu dàng của anh. Ngay cả khi chết đi, anh cũng mang theo ý thơ. Mọi người đều xì xào bàn luận. Thanh niên trẻ tuổi như thế, không biết tại sao lại nghĩ quẩn như thế. Đó là nhà khoa học trẻ tuổi trong bộ phận thiết bị không người lái, là giường cột đất nước. Đúng là quá đáng tiếc. Không biết gặp phải chuyện gì mà lại nghĩ không thông. Tất cả mọi người, ai ai cũng bàn luận về người đã mất với thái độ bình thường. Tất cả mọi người đều coi chuyện sống chết là chuyện bình thường. Họ không biết rằng người đã mất là người trong lòng mà người khác đã theo đuổi cả đời, là người bạn tốt nhất của người khác, là một người không hề tầm thường trong cõi đời này. Thượng Tri Đào cuối cùng cũng gào khóc thất thanh. Cô hỏi Tôn Vũ, chị có muốn nhìn anh ấy lần cuối không? Muốn tạm biệt anh ấy không? Chị không muốn. Chị phải ghi nhớ khuôn mặt sạch sẽ của anh ấy mãi mãi. Từ đầu đến cuối, cô ấy không có bất cứ biểu cảm nào. Thượng Tri Đào không thể nhớ nổi những chuyện xảy ra sau ngày hôm đó. Không nhớ nổi cô đã gào khóc trước đám đông ra sao. Không nhớ nổi Tôn Vũ làm sao để kéo cô rời khỏi đó. Cũng không nhớ họ đã về nhà bằng cách nào. Mọi thứ đều trống rỗng. Căn nhà ấm cúng này vẫn còn giá sách mà Tôn Viễn Trứ tự tay làm. Rào chắn mà anh làm cho Lục, bức tường anh tự tay sơn, những chậu hoa anh tự tay trồng. Không biết người khác có từng mất đi người bạn tốt nhất hay không, còn mình thì đã mất đi người bạn này rồi. Thượng Tri Đào nghĩ, cảm giác này thật sự quá mức thiếu chân thực. Cô và Tôn Vũ ngồi trong phòng khách, căn nhà tối om, ánh trăng lạnh như nước. Hai người nhìn đăm đăm vào cánh cửa kia, cả hai đều nghĩ một lát nữa Tôn Viễn Trứ sẽ mở cửa đi vào nhà. Anh vẫn gầy rộc như trước, vẫn dịu dàng như vậy, tươi cười nói với họ rằng, anh về rồi đây. Bỗng dưng cô không thể nhớ được dáng vẻ của Tôn Viễn Trứ nữa, chỉ có một khuôn mặt mơ hồ, đeo một cặp kính. Chị còn nhớ dáng vẻ của anh ấy chứ? Cô nước mắt lưng tròng hỏi Tôn Vũ. Tôn Vũ không đáp lời, đứng lên vào trong bếp nấu mì. Cô ấy quá đói, dạ dày rỗng tuếch, cần được đồ ăn lấp đầy ngay lập tức. Cô ấy ăn tận 3 bát mì, ăn đến khi dạ dày bị lấp đầy. Thượng Tri Đào giật lấy đôi đũa, khóc lóc nài nỉ cô. Chị đừng như vậy mà, Tôn Vũ. Tôn Vũ bưng bát uống canh, dạ dày bắt đầu quặn đau. Dường như cô có thể hiểu được vì sao Tôn Viễn Trứ không thích ăn rồi. Cô bỏ bát xuống đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Thượng Tri Đào ngồi trong phòng, cả đêm không thể chợp mắt. Trời sáng, cô đột nhiên nhớ ra dáng vẻ của Tôn Viễn Trứ. Đó là sáng sớm sau cơn mưa, anh cùng cô đi ra trạm xe buýt, nói với cô rằng, tôi là Tôn Viễn Trứ. Cô đáp lại, mãnh trí giật tứ hải, khiên cách tư Viễn Trứ phải không? Câu cuối cùng của bài thơ chứa câu thơ, mãnh trí giật tứ hải, khiên cách tư Viễn Trứ, là cổ nhân tích thốn âm, niệm thử sử nhân cụ. Tạm dịch là, người xưa trân quý từng khoảnh khắc ngắn ngủi, khiến người ta sợ hãi vì đã sống phí hoài nửa đời người. Đây lẽ ra phải là một ngày rất đẹp, vậy mà lại trở thành một ngày tồi tệ nhất trong đời hai người họ. Đến chiều tối ngày hôm sau, bố và em gái của Tôn Viễn Trứ đến thu dọn di vật của anh. Em gái của Tôn Viễn Trứ thật sự rất xinh, nét mặt cực kỳ giống anh. Rõ ràng trong nhà có bốn người, thế mà chẳng ai nói câu gì. Thượng Tri Đào và Tôn Vũ đứng ngoài cửa, nhìn người thân của Tôn Viễn Trứ thu dọn di vật của anh, giữa giường của anh ra. Bên dưới chất đầy sách và một chiếc hộp nhỏ. Người đàn ông trung niên mở chiếc hộp ra, nhìn thấy những đồ đạc nhỏ nhặt ở bên trong. Trên hộp dán nhãn, tặng cho Vũ và Đào. Hai người nhận lấy chiếc hộp. Tôn Vũ nhìn thấy những món đồ nhỏ nhặt mà cô tặng Tôn Viễn Trứ bao năm qua. Một chiếc lược, một miếng ngọc, một cây bút máy, một bức thư. Tôn Vũ đã giấu tất thảy những thứ dịu dàng sau khi thành niên vào trong những món quà này. Mở bức thư ấy ra, nhìn thấy một hàng chữ Tôn Viễn Trứ viết vào mặt sau của bức thư. Anh sẽ ở một thế giới khác, nhìn em yêu đương, kết hôn, sinh con, một đời vui vẻ, không phải chịu khổ. Còn có một con búp bê được khắc bằng gỗ, là con búp bê mà Thượng Tri Đào treo trên cành cây. Thế gian còn lắm phong trần, kẻ ra đi cũng là người trở về. Những món quà này đều là những thứ đáp lại sự dịu dàng của Tôn Viễn Trứ trong tháng ngày đã qua. Kể từ đây, hai người chỉ có thể gửi vào trong gió. Đến đêm nay là đêm thứ bảy liên tiếp mà Thượng Tri Đào mất ngủ, là ngày thứ bảy Tôn Vũ ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ. Cô nằm trên giường, nghe thấy phòng khách có tiếng động. Trông thấy Tôn Vũ đang đứng khóc trong phòng khách. Cô ấy ngoảnh lại nhìn Thượng Tri Đào, nước mắt rơi như mưa. Này là ngày thứ bảy rồi, anh ấy sẽ không về nữa. Thượng Tri Đào ôm Tôn Vũ, ôm siết lấy mảnh hồn phách cuối cùng của cô ấy. Chị sẽ không yêu đương, kết hôn, sinh con. Chị mà làm thế, anh ấy sẽ không nhìn chị nữa. Chị mong kiếp sau chị sẽ gặp được anh ấy vào năm chị 17 tuổi. Chị sẽ dành hết tình yêu trong đời chị cho anh ấy, từ thiếu niên đến tuổi xế chiều. Chị hy vọng những câu em yêu anh mà chị nói với anh ấy đều biến thành ngọn đèn trên con đường ra đi của anh ấy, chiếu sáng đoạn đường dưới chân anh ấy. Cuộc đời tăm tối, tôi muốn thắp cho người tôi yêu ngọn trường minh đăng, một đường tiễn người đến nơi cuối con đường, đưa người đến biển mây mà người muốn đi. Từ đây tôi ở lại phàm trần, người ở trong biển mây và cũng ở trong lòng tôi. Mong người sống lâu trăm tuổi. Tracy cho Loan Niệm xem một video. Trong giới nhân sự đang lan truyền video về một nhân viên nhảy lầu vì không chịu được áp lực. Phần cuối của video là tiếng khóc đau đớn cõi lòng của một cô gái. Loan Niệm nhìn thấy Thượng Tri Đào khóc thảm thiết, chẳng hiểu sao anh cũng đau lòng theo. Anh trả điện thoại lại cho Tracy, cúi đầu hỏi cô ấy: người chết tên là gì? Để tôn trọng người đã khuất, người ta không tiết lộ danh tính của anh ta, nghe nói là họ Tôn. Loan Niệm ngẩng lên nhìn Tracy, sau lại nhìn về vị trí làm việc trống trơn của Thượng Tri Đào. Just cho nghỉ phép rồi, Tracy nói với Loan Niệm. Trong trường hợp đặc biệt này, chúng ta không thể ép buộc nhân viên đi làm, dù sao cô ấy cũng đang suy sụp. Tốt. Loan Niệm liên tục gọi điện cho Thượng Tri Đào, nhưng không ai nghe máy. Anh đứng dậy đi ra ngoài. Anh từng đến nhà của Thượng Tri Đào, đó là một căn nhà ấm cúng. Anh ấn chuông cửa mấy chục phút mới nghe thấy tiếng chân rề rà đi tới. Cửa mở ra, anh nhìn thấy một Tôn Vũ không có chút sức sống nào. Có chuyện gì sao? Tôn Vũ hỏi anh. Thượng Tri Đào đâu? Loan Niệm hỏi. Tôn Vũ nghiêng người để anh đi vào nhà, còn mình thì quay về phòng ngủ. Trái tim Loan Niệm chợt thắt lại. Anh đi đến cửa, đẩy cửa ra, nhìn thấy Thượng Tri Đào đang tựa vào đầu giường đọc sách. Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt xa cách tựa như nhìn một người không mấy thân quen. Loan Niệm ngồi bên giường cô, một lúc lâu sau anh đưa tay tìm kiếm tay cô. Lòng bàn tay áp lên mu bàn tay cô, nói với cô: nén bi thương. Thượng Tri Đào rút tay lại, không hề đáp lời anh. Loan Niệm cứ vậy ở bên cô, cửa sổ trong phòng cô đóng kín, còn kéo rèm, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Dường như cô đã có mấy ngày không ngủ. Dưới khóe mắt có quầng thâm nhàn nhạt, có vẻ như cô cũng không tắm rửa. Trong phòng thậm chí đã bốc mùi ẩm mốc. Muốn ra ngoài đi dạo không? Loan Niệm hỏi cô. Anh có thấy vui không? Thượng Tri Đào đột nhiên hỏi anh như vậy. Vui gì? Tôn Viễn Trứ mà anh không ưa chết rồi, anh có cảm thấy vui hơn chút nào không? Thượng Tri Đào đặt sách xuống, nhìn Loan Niệm. Tôn Viễn Trứ bị anh vu vạ vô số lần đã chết rồi, anh có vui không? À không, hẳn là anh sẽ không vui, vì anh chẳng có quan hệ gì với anh ấy. Anh lúc nào cũng ở tít trên cao, chẳng quan tâm đến chuyện gì, chỉ biết sống cho mình mà. Anh hỏi cô, em cảm thấy anh là loại người đó sao? Anh không phải sao? Thượng Tri Đào hỏi ngược lại anh. Cô không để tâm đến đáp án lắm, chỉ là trong lòng cô như có cái gì bít kín, khiến cô muốn trút bỏ ngay lập tức. Cô cảm thấy Loan Niệm là đối tượng thích hợp nhất để trút giận. Bất kể bạn nói cái gì, cùng lắm thì anh chỉ tức giận, cùng lắm thì mắng một câu ngu ngốc. Anh chưa bao giờ bận tâm điều gì, vì anh vốn dĩ chẳng hề bận tâm. Một người không hề bận tâm chuyện gì như anh đúng là quá hạnh phúc. Vì không bận tâm nên bản thân anh chưa từng chịu khổ sở. Anh chỉ biết làm người ta khổ sở. Thật bất ngờ, lần này Loan Niệm không tức giận. Anh đi tới chỗ cửa sổ, kéo rèm ra. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, hắt lên mặt Thượng Tri Đào. Mắt cô cảm nhận được cơn đau nhói, quay đầu đi. Kéo rèm lại, cô nói với anh. Loan Niệm làm như không nghe thấy, anh xoay người đi ra ngoài tìm khăn mặt trong phòng tắm. Trong phòng tắm của ba người, đóng một giá treo khăn mặt. Ba chiếc khăn mặt sạch sẽ, treo bên trên với khoảng cách hợp lý. Trên giá được đánh tên bằng bút màu. Loan Niệm cầm lấy chiếc khăn dưới dòng chữ Đào Đào, mở vòi nước, thấm ướt khăn rồi vắt khô. Sau đó quay lại phòng ngủ. Sách của Thượng Tri Đào nằm trên tay cô. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì. Loan Niệm đến bên cô, vừa mới duỗi tay ra đã bị cô hất ra. Anh tránh ra, đừng động vào tôi. Loan Niệm không nói một lời, ấn cô nằm xuống giường. Bất chấp sự dãy dụa kịch liệt của cô, phủ khăn lên mặt cô. Nhưng động tác lau lại rất nhẹ nhàng. Trên má cô còn vệt nước mắt qua một đêm, lòng Loan Niệm lại đau nhói. Đôi mắt Thượng Tri Đào sưng đỏ, cô nghiến chặt răng, nuốt nước mắt vào trong, nghiêng đầu không nhìn Loan Niệm. Cô không muốn thấy anh, nhất là vào những lúc cô nhếch nhác thế này. Cô chỉ hy vọng anh nhanh chóng rời khỏi đây, để cô được đọc sách trong yên tĩnh. Loan Niệm chưa bao giờ để cô được như ý. Anh kéo ghế đặt bên giường cô, ngồi xuống lấy điện thoại ra xem, không nhìn Thượng Tri Đào. Cả hai đều không nói chuyện, bầu không khí rất yên ắng. Thượng Tri Đào lại ngồi dậy, cầm sách đọc. Cô đọc cuốn sách này, ngay cả trang sách cũng không dám gấp, chỉ nhẹ nhàng lật trang. Tôn Viễn Trứ đã để lại một phòng đầy sách là sách cho cô. Thượng Tri Đào nghĩ bụng, mình phải mua một căn nhà lớn một chút. Như vậy mình mới có tường sách, mới có chỗ để bỏ chỗ sách này. Hai người cứ ngồi như vậy đến chiều tối. Loan Niệm không nói lấy một câu. Khi trời tối hơn một chút, anh đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh mới phát hiện trong nhà họ chẳng tích trữ đồ ăn nào. Anh cầm chìa khóa của Thượng Tri Đào ra ngoài, lái xe về nhà để lấy bột hoa quế, đường mật và sữa, sau đó đi siêu thị mua thức ăn. Anh quay lại nhà của Thượng Tri Đào, mở cửa ra, trong nhà tối om. Loan Niệm làm món sữa hoa quế cho Thượng Tri Đào, bưng ly sữa đến trước mặt cô. Uống. Tôi không uống, tôi cũng không muốn ăn, tôi không đói. Thượng Tri Đào xoay mặt đi. Loan Niệm đặt ly sữa lên tủ đầu giường cô, xoay người ra ngoài. Trong bếp phát ra tiếng lạch cạch, hương hoa quế thoang thoảng chui vào mũi cô, khoang mũi chợt cay, nước mắt lại chảy. Bên ngoài là những âm thanh xào nấu xì xèo, mùi thơm ngọt của gạo cũng bay vào phòng. Thượng Tri Đào ngửi thấy mùi này thì bỗng dưng cảm thấy hơi buồn ngủ, tựa vào đầu giường, ngủ một lúc. Đến khi cô mở mắt ra thì Loan Niệm đã đi khỏi đó. Món ăn bày sẵn trên bàn, Tôn Vũ ngồi bên bàn, cúi đầu ăn cơm. Thượng Tri Đào cũng qua đó ngồi xuống, nhưng chỉ ăn được mấy miếng đã không muốn ăn nữa. Loan Niệm đến nhà cô 6 ngày liền, nhưng anh chưa từng nói chuyện. Thượng Tri Đào không biết vì sao anh lại tới nhà. Rõ ràng anh chẳng quan tâm đến chuyện gì. Vào buổi tối sau khi Tôn Vũ khóc nức nở, dường như hai người mới cảm thấy mình đã sống lại. Ngày kế tiếp, họ sửa soạn đi làm như bình thường, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Thượng Tri Đào đến công ty, các đồng nghiệp nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm lạ thường. Lumi đi tới bên cạnh cô, đột nhiên quát một câu. Nhìn cái đếch gì? Thượng Tri Đào kéo tay cô ấy, không cho cô ấy quát người khác. Cô đã mất đi một người bạn rất quan trọng, chỉ còn lại mấy người bạn. Cô hy vọng họ mãi mãi không bao giờ phải phiền não, cũng không cần tức giận. Thượng Tri Đào đi mua cà phê cùng Lumi, nhìn thấy Loan Niệm đứng trước quầy order, thế là cô đứng chờ bên ngoài mà không đi vào. Loan Niệm ngoảnh lại nhìn thấy Lumi, tự dưng lại hỏi cô một câu. Ngủ được với Will rồi à? Hả? Lumi hơi sững sờ, không biết tại sao Loan Niệm lại hỏi như vậy. Ok, tôi biết cô ngủ được rồi, khó khăn lắm mới ngủ được với người ta, phải lợi dụng triệt để vào. Loan Niệm cầm cà phê đi khỏi đó. Lúc anh đi ngang qua, Thượng Chi Đào quay đi không chào hỏi anh. Cô không biết cảm giác đau đớn này tới khi nào mới qua đi. Đôi khi cô cố tình phớt lờ cảm giác đau buồn đột ngột xuất hiện, là một người nhìn có vẻ rất vui vẻ. Chỉ có bản thân cô mới biết cô vô cùng mong nhớ người bạn của cô. Cực kỳ nhớ anh ấy. Đến cuối tuần cô vẫn đến nhà Loan Niệm, chỉ là họ không làm tình với nhau nữa. Thượng Chi Đào đã mất hứng thú với chuyện ân ái, cô chỉ thích được ở bên Lục. Ở trong nhà Loan Niệm, cô cũng không nói chuyện với anh, cùng lắm chỉ có mấy câu: phiền anh lấy hộ tôi. Cảm ơn. Những cảm xúc cuồng nhiệt mà cô dành cho Loan Niệm dần dần tan biến. Thậm chí cô còn cảm nhận được quá trình những cảm xúc kia biến mất. Điều này không hề liên quan đến sự ra đi của Tôn Viễn Trứ. Nó đã thực sự bắt đầu vào cái ngày anh bay đến Tây Bắc tìm cô. Họ đã cãi nhau một trận. Cô muốn đón Lục về, nhưng bây giờ Tôn Vũ rất sợ tiếng động. Nếu lúc sủa to, bất ngờ sẽ làm cô ấy sợ. Cô nói với Lục: em ở đây thêm một thời gian có được không? Chờ chị Tôn Vũ khá hơn, chị sẽ đón em về. Sau một khoảng thời gian chuẩn bị lâu dài, cuối cùng cô cũng nghênh đón ngày trần thuật công việc. Ngày trần thuật công việc là một ngày đầu đông. Cô mặc bộ váy liền trông rất tháo vát, còn trang điểm. Chiều hôm ấy gió rất to, ngồi trong phòng họp cũng có thể nghe thấy tiếng cành cây lay động ở bên ngoài. Ngồi trước mặt Thượng Chi Đào là 7 giám khảo. Thật kỳ lạ, buổi đánh giá năm nay lại tổ chức hoành tráng như vậy. Tracy mỉm cười với cô: Flora, bắt đầu đi. Thượng Chi Đào nói về 6 năm đã qua của cô, nói về từng phương án giải quyết mà cô đã đưa ra, về những kinh nghiệm tích lũy qua từng dự án. Cuối cùng, nói về dự án có sức ảnh hưởng cực lớn kia. Quy trình báo cáo khá cảm động. Sau khi cô trình bày xong bài trần thuật, Tracy bỗng nói: tôi vẫn nhớ Flora đã nói gì vào lần đầu tiên trò chuyện với nhau. Tôi cũng nhớ dáng vẻ của em vào lần gặp đầu tiên. 6 năm đã qua rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh. Trước khi các vị giám khảo khác đặt ra câu hỏi, tôi muốn thay mặt công ty cảm ơn 6 năm vất vả mà em đã cống hiến. Cảm ơn Flora. Tracy đứng dậy ôm cô. Loan Niệm nhớ lại dáng vẻ của Thượng Chi Đào vào lần đầu tiên em gặp cô. Đó không phải lần gặp trong phòng làm việc của Alex, mà là vào buổi sáng hôm đó. Anh đẩy cửa sau của quán cà phê bước ra ngoài, nhác thấy một cô gái ngồi trên sofa trong đại sảnh. Dáng ngồi ngay ngắn, thẳng tắp. Đã là 2010 rồi mà vẫn có người ngồi như vậy, trông hết sức khiêm nhường. 6 năm đã qua, vẻ khiêm nhường trên người Thượng Chi Đào không hề phai nhạt khi năng lực của cô tăng lên. Sự khiêm nhường vẫn luôn ở đó. Cô có một ham muốn học hỏi nhiều vô kể. Cô thường xuyên truy hỏi cặn kẽ trong các cuộc họp. Cô có thể học hỏi và xin chỉ đạo từ bất kỳ ai, thậm chí còn không ngại đặt câu hỏi với các thực tập sinh. Thực sự rất hiếm có. Thời gian có thể thay đổi con người, cũng có thể nhào nặn con người, nhưng không thể thay đổi được phẩm chất của Thượng Chi Đào. Cô cứng cỏi biết bao. Will hỏi Thượng Chi Đào về những dự án khi cô làm việc ở phòng tiếp thị. Anh ấy vô cùng quan tâm. Thượng Chi Đào làm việc chắc chắn, suy nghĩ chặt chẽ, và điều hiếm có hơn là cô cũng dám đặt ra giả thiết và phá vỡ các quy tắc thông thường, thậm chí còn đưa ra đề xuất cho công tác ngân sách hiện nay. Trong thời gian đó, Loan Niệm không hề đưa ra câu hỏi. Sau khi câu hỏi đáp kết thúc, anh mới nói: nếu cho cô cơ hội làm lại, cô vẫn sẽ chọn đi Tây Bắc chứ? Vâng, tôi không hối hận vì lựa chọn này, Thượng Chi Đào đáp. Loan Niệm gật đầu. Chấm điểm thôi. Cơ chế thăng chức của Lăng Mỹ vô cùng nghiêm ngặt. Giám khảo sẽ xem xét các tham số chấm điểm khác nhau dựa vào bảng xếp hạng chức vụ và cấp bậc công việc, tiến hành chấm điểm từng tham số qua hệ thống nặc danh. Cuối cùng, tính ra số điểm tổng hợp của 7 người. Thượng Chi Đào nhìn họ chấm điểm. Đánh giá chính là đánh giá, bạn không thể nhìn thấu suy nghĩ của giám khảo, vì ai cũng mang khuôn mặt không cảm xúc. Sau khi khâu chấm điểm kết thúc, kết quả sẽ được thông báo trên hệ thống. Tracy nói với cô: kết quả đánh giá sẽ được công bố trong ngày hôm nay, vất vả rồi. Thượng Chi Đào gật đầu đáp: các vị giám khảo cũng vất vả rồi.